Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Đổi một cái tân truyền âm ngọc bài. Cũng không khó. Không bằng nói. Phượng Thiên Thiên kỳ thật có một cái dự phòng. Còn nhớ rõ tham gia thiên hạ một tiên thuật đại hội tư cách tái khi. Bọn họ ở rừng rậm đào tủy ngọc. Đưa hướng Bồng Lai Tiên Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn chế tác tân truyền âm ngọc bài làm liên hệ dùng. Chỉ là lúc ấy Phượng Thiên Thiên bản thân liền có truyền âm ngọc bài. Kia vẫn là nguyên thân Phượng Tịch lưu lại đồ vật. Vẫn luôn đừng ở bên hông. Nàng cũng vẫn chưa đổi mới. Cho nên Bồng Lai Tiên Sơn chế tác ngọc bài nàng liền đặt. Cái này vừa lúc, tân ngọc bài có thể lấy ra tới thay đổi. Chỉ là tân ngọc bài. Phượng Thiên Thiên đem nó giấu ở trong túi. Dùng thời điểm mới lấy. Mà chặt đứt ngọc bài. Nàng như cũ đừng ở bên hông. Vì chính là triển lãm cấp Lãnh Diệp bọn họ nhìn xem. Xem bọn họ không biết xấu hổ không? Cái nồi này dám không bối sao? Dám không bồi tiền không? Không sai. Không chịu ngồi yên hai người tổ. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch. Đã tính toán xuất phát đi Tuyền Hối Sơn. Đã Hiên Viên Kiếm Tông sở tại. Bọn họ cũng không nhàm chán đến tận đây. Chỉ vì thảo cái ngọc bài bồi thường. Liền đặc biệt đi một chuyến. Huống hồ Lãnh Diệp còn không phải Hiên Viên Kiếm Tông người. Không đến mức. Hiện tại Phượng Thiên Thiên cũng là Vĩnh Sinh Liên Ấn đoá tính kẻ có tiền. Bọn họ quyết định đi. Là bởi vì càng sâu trình tự nguyên nhân. Bồi thường chỉ là nhân tiện. Phượng Thiên Thiên liên hệ Trúc Thừa Hiên. Vì chính là tuân thủ cùng Ngụy Hàn chi gian ước định. Nếu Ngụy Hàn không có thể đi ra bí cảnh, nàng liền đem Mông Ngọc Long tử vong bí ẩn vứt cho Trúc Thừa Hiên, làm Trúc Thừa Hiên kế thừa Ngụy Hàn di chí, khai triển điều tra. Nào biết nàng ngọc bài dạn nứt, thông tin ra điểm vấn đề nhỏ, Ngụy Hàn không có biện pháp cho nàng báo tin hắn ra bí cảnh, nàng cũng không có thể liên hệ thượng Ngụy Hàn. Cố tình xảo chính là nàng liên hệ không thượng Ngụy Hàn, lại liên hệ được với Trúc Thừa Hiên. Hiểu lầm liền như vậy ra đời. Thật là nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ. Ngụy Hàn cùng Phượng Thiên Thiên giống nhau, mới ra bí cảnh không lâu, hắn còn chưa tới kịp nói cho Trúc Thừa Hiên hắn nghi tư. Không bằng nói, hắn cũng chưa nghĩ ra muốn hay không nói cho Trúc sư huynh. Rốt cuộc hắn tồn tại ra tới, hắn có thể chính mình điều tra. Phượng Thiên Thiên này thông Ô Long liên hệ, trực tiếp đem Ngụy Hàn giấu giếm hoài nghi thọc ra tới. Không nói thọc xuất hiện đi, ít nhất Trúc Thừa Hiên đã biết Ngụy Hàn ở trong tối điều tra cái gì, muốn cho biết đến người. Giả không biết nói, có điểm khó khăn, muốn cho cái biết cái không người đình chỉ tò mò, kia cơ hồ không có khả năng. Ở Trúc Thừa Hiên truy vấn hạ, Ngụy Hàn vẫn là đem hắn đối Mông Ngọc Long chi tử hoài nghi. Một năm một mười mà nói cho Trúc Thừa Hiên. Lại không ngờ, Trúc sư huynh trong lòng cũng phân biệt không nhiều lắm nghi ngờ. Chỉ là này hoài nghi sự tình quan Hiên Viên Kiếm Tông. Bọn họ lại đều là nội môn đệ tử. Không có phương tiện công khai thảo luận. Ngay cả lén thảo luận. Cũng sợ tai vách mạch rừng. Bất quá Ngụy Hàn cùng Trúc Thừa Hiên chi gian giao lưu. Phượng Thiên Thiên cũng không cảm kích. Nàng vừa mới bị Lãnh Diệp du hạ, không nhịn xuống, lại ném ngọc bài. Ngọc bài cắt thành hai đoạn, hoàn toàn không thể dùng. Thông tin cũng theo đó gián đoạn. Bọn họ lựa chọn đi một chuyến Tuyền Hối Sơn. Vẫn là Mạc Hư Bạch nổi lên cái này ý niệm. Kia đoạn không đầu không đuôi thông tin, chẳng những gợi lên Trúc Thừa Hiên tò mò, đồng dạng cũng gợi lên Mạc Hư Bạch tò mò. Mạc Hư Bạch hỏi, Phượng Thiên Thiên cảm thấy, cũng không phải cái gì không thể nói sự. Vì thế liền đơn giản thuật lại một chút lúc ấy Ngụy Hàn cùng nàng lời nói. Nghe xong này đoạn, Mạc Hư Bạch nhíu mày, vuốt cằm, trầm mặc xuống dưới. Đây là hắn khó được nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Ngày thường Mạc Hư Bạch, không phải ở sinh khí, chính là ở táo bạo. Nhất bình tĩnh thời điểm là ở tu luyện khi. Dù sao hắn dùng đầu óc thời điểm thiếu chi lại thiếu. Thấy thế, Phượng Thiên Thiên đã đoán được hắn liên tưởng đến ai. Mạc Hư Bạch đã từng sư huynh. Thang Thiên Kỳ, đồng dạng là Hiên Viên Kiếm Tông nội môn đệ tử, đồng dạng là bỏ mạng với đến nay mục đích không rõ thành viên thân phận không rõ tà giáo. Đồng dạng là ở các sư huynh đệ ra ngoài, Lạc Đơn khi chết đi, quá nhiều điểm giống nhau. Mạc Hư Bạch không liên tưởng đến Thang Thiên Kỳ, ngược lại càng kỳ quái. Ngụy Hàn cùng Phượng Thiên Thiên nói thời điểm, ngay cả Phượng Thiên Thiên, một cái chưa bao giờ gặp qua, chỉ nghe nói qua Thang Thiên Kỳ người, cũng lập tức liên tưởng đến hắn. Càng đừng nói cùng hắn ràng buộc thâm hậu Mạc Hư Bạch. Phượng Thiên Thiên cũng không biết Mạc Hư Bạch suy nghĩ chút cái gì. Tự hỏi ra này đó kết luận, dù sao không sai biệt lắm một chén trà nhỏ sau. Mạc Hư Bạch ánh mắt kiên định mà nói, ta muốn đi Tuyền Hối Sơn nhìn xem. Phượng Thiên Thiên gật gật đầu, hành, ta bồi ngươi cùng đi. Nàng nói không hiếu kỳ, đó là giả. Phía trước không đi tìm tòi đến tột cùng hoàn toàn là sắp tới đem tiến vào bí cảnh mấu chốt thượng. Không có thời gian mà thôi. Bọn họ hai cái khiêng lên kiếm, đao, muốn đi. Hai người bóng dáng kia kêu một cái tiêu sái. Nện bước kia kêu một cái sải bước. Ánh mắt kia kêu một cái kiên nghị trung lộ ra chịu chết quyết tâm. Còn chưa đi ra 5 mét. Liền Vân Tiêu các viện môn đều còn không có ra. Phượng Thiên Thiên đột nhiên hỏi nói. Cái kia, Tiền Hối Sơn thượng, ta nhớ rõ cũng là có kết giới đi. Tuy rằng giống như không thế nào cường, người có thể cường sấm sao? Mạc Hư Bạch kiên định lắc đầu. Kết giới, trận pháp chi thuật luôn luôn là hắn nhược hạng. Không thể, người cùng Ngụy Hàn thục, người có lệnh bài sao? Phượng Thiên Thiên càng kiên định mà lắc đầu. Ta không có, thục cái đầu. Hắn nhiều lắm tính cái lâm thời đồng đội thêm thủ hạ bại tướng. Hai người, kia đi cái giám, cái gì nói đi là đi lữ hành. Tất cả đều là lý tưởng. Hiện thực chi tường cao. Này cao như núi A, tường viện thượng Phượng Thiên Thiên cự làm. Vịt cô đắc, còn nghiêng đầu, ánh mắt si ngốc, nó phảng phất ca một tiếng. Ý ở trào phúng, hai cái thiểu năng trí tuệ. Bất quá hai cái chỉ lo chơi xoái không màng hậu quả trẻ em thiểu năng trí tuệ. Vẫn là tìm được rồi biện pháp giải quyết. Mạc Hư Bạch dùng hắn ngọc bài. Liên hệ Ngụy Hàn, tỏ vẻ muốn đi xem ý nguyện. Ngụy Hàn nói, vừa vặn, chúng ta vừa định mời các ngươi lại đây. Chúng ta vừa rồi thảo luận một chút. Mông sư đệ chết, xác thật điểm đáng ngờ thật mạnh. Hơn nữa cùng năm đó canh sư huynh chết, có chút tương tự. Nhưng không có gì chứng cứ. Hết thảy chỉ là chúng ta phỏng đoán. Chúng ta liền nghĩ, có lẽ chúng ta bản thân chính là Hiên Viên Kiếm Tông đệ tử duyên cớ. Nếu đổi làm người ngoài thị giác, nói không chừng có thể phát hiện không giống nhau đồ vật. Hai bên nhân mã ăn nhịp với nhau. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch lại lần nữa khiêng lên đao. Kiếm, đi ra lục thân không nhận nện bước. Bất quá 2-3 cái canh giờ, hai người liền đi vào Tiền Hối Sơn biên giới chỗ. Ngụy Hàn đã tại đây chờ. Hắn thân là nội môn đệ tử, có được tùy ý ra vào lệnh bài. Không cần trước bất kỳ ai xin. Hắn đem Phượng Thiên Thiên bọn họ mang tiến vào. Việc rất nhỏ, nhân trong lòng có việc. Ba người cũng vẫn chưa quá nhiều hàn huyên. Chỉ cho nhau gật đầu. Liền tính làm vấn an. Ba người đi vào Linh Khê Phong. Trúc Thừa Hiên đám người đã chờ ở chỗ này. Linh Khê Phong phong chủ, đó là này mấy người sư phụ. Đây cũng là bọn họ mấy cái lão tụ ở bên nhau nguyên nhân. Rõ ràng dự thi chính thức đồng đội có mười mấy, này thuộc lạc hòa thân sơ trình độ, liền giống như Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch. Không, Trúc Thừa Hiên mấy người chi gian cảm tình có lẽ còn muốn lại hảo một chút. Rốt cuộc Phượng Thiên Thiên gia nhập Nguyệt Thăng môn bất quá nửa năm, bọn họ sư đệ, Mông Ngọc Long, cũng là ở Linh Khê Phong thượng chết đi. Chết ở đại bản doanh. Thực sự ly kỳ, Mông Ngọc Long liền chết ở sau núi. Nơi đó không coi là hẻo lánh. Ngày thường Linh Khê Phong đệ tử đại bộ phận đều sẽ ở sau núi tu luyện. Mấy người bọn họ cũng không cùng Phượng Thiên Thiên nhiều khách khí. Cái gì chiêu đãi a nghỉ ngơi a đều không có. Trực tiếp đem bọn họ đưa tới xong việc phát mà. Sau núi là một mảnh thực bình thường địa phương. cùng đại đa số môn phái sau núi tu luyện trường. Không bất luận cái gì khác biệt. Nếu Phượng Thiên Thiên không phải có thể phân biệt linh mạch nói. Bộ cái khăn trùm đầu đem nàng mang đến. Cùng nàng nói nơi này là Lăng Vân Kiếm Tông địa bàn. Nàng cũng tin. Nói vậy lúc ấy Mông sư đệ đang ở tu luyện. Ngụy Hàn đối với một viên cây tùng. Phiền muộn mà nói. Kia viên trăm năm lão cây tùng dưới. Đúng là bọn họ phát hiện Mông Ngọc Long thi thể vị trí. Đương nhiên, Ngụy Hàn cũng là nghe người khác nói. Hắn vẫn chưa gặp qua Mông Ngọc Long tử vong hiện trường. Ngay cả Mông sư đệ thi thể, cũng không cẩn thận nhìn quá. Lúc ấy mọi người đều đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung. Vốn cũng không nguyện ý nhiều xem. Sợ nhìn trong lòng khó chịu. Chỉ là xong việc nhớ lại tới. Mới từ đủ loại chi tiết chung. Moi ra không thích hợp tới. Lại tưởng quan sát hắn thi thể. Đã không còn kịp rồi. Nhưng mà Ngụy Hàn cảm xuân thu buồn. Mới thổ lộ một câu. Phượng Thiên Thiên lập tức dỗi hắn. Người này không vô nghĩa. Bằng không đến sau núi tới làm gì. Xem ngôi sao sao. Tức khắc. Lý Chính Sơ thân ảnh cứng đờ. Này nữ ma đầu như thế nào biết hắn yêu thích là đến sau núi tới xem ngôi sao. Nàng rình coi ta. Lý Chính Sơ ôm cánh tay. Nhìn về phía Phượng Thiên Thiên ánh mắt tràn ngập u oán. Bất quá Phượng Thiên Thiên căn bản không chú ý tới Lý Chính Sơ. Nàng giờ này khắc này chính là cơ trí lại bận rộn trinh thám Phượng. Phượng Thiên Thiên ở bất quá trăm tới mét vuông vị trí. Dạo qua một vòng, nàng một ngoại nhân thô sơ giản lược xem xuống dưới. Án phát mà không có gì đáng giá chú ý, nàng nghĩ đến một chút. Hỏi, các ngươi điều tra quá còn sót lại linh khí sao? Ngụy Hàn gật gật đầu. Nói, đương nhiên điều tra quá. Hiện trường vẫn chưa lưu lại xa lạ linh khí. Đồng thời nơi này vốn dĩ chính là Linh Khê Phong tu luyện trường. Các sư huynh đệ lưu lại linh khí còn sót lại. Hết sức bình thường. Này vô pháp điều tra a. Phượng Thiên Thiên đầu óc luôn luôn xoay chuyển thực mau. Nàng lại hỏi. Kia có hay không động thủ sao? Không lưu lại linh khí còn sót lại biện pháp đâu. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Không thể nói không có đi. Hẳn là có đi. Ân, như thế nào không có đâu. Phượng Thiên Thiên, rốt cuộc có hay không? Mặc Hư Bạch lúc này mới đối nàng nói. Câm miệng đi ngươi. Không lưu lại linh khí còn sót lại phương pháp. Hẳn là có. Chỉ là mỗi cái môn phái đều không giống nhau. Đây là cơ mật. Ngươi không cần truy vấn bọn họ. Phượng Thiên Thiên gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Nàng lâm vào trầm tư. Nói cách khác. Điều tra linh khí còn sót lại này tuyến. Cắt đứt. Rốt cuộc không lưu linh khí còn sót lại phương pháp. Là tồn tại. Hơn nữa giống như còn thực phổ biến. Bằng không nàng lập tức có thể xác định. Động thủ chính là Hiên Viên Kiếm Tông trong tông môn người. Trừ bỏ Mông Ngọc Long. Hiên Viên Kiếm Tông còn có cùng loại sự tình phát sinh sao? Trúc Thừa Hiên nói. Ta không dám nơi nơi hỏi. Chỉ thông qua quen thuộc vài vị hỏi qua. Gần một năm nội. Giống như Giạt Khê Phong Thượng còn có đồng loạt. Nhưng bọn hắn cũng không hảo nói tỉ mỉ. Này cũng không hảo nói tỉ mỉ. Kia cũng không hảo hỏi. Phượng Thiên Thiên có chút bực bội. Khó trách việc này chậm chạp vô pháp giải quyết. Bí ẩn như cũ là bí ẩn. Chính là bởi vì tu giả đều thích cất giấu. Một đám vì trang bức. Đều là lão câu đố người. Không chỉ có như thế. Các môn phái các phong chủ gian. Thậm chí cùng cái sư phụ các đệ tử gian. Đều tồn tại cạnh tranh. Lẫn nhau gian khả năng đều có ngăn cách. Càng không thể nói trắng ra. Tình báo không thể cùng chung. Bí ẩn tự nhiên nan giải. Khó trách liền kia phá tà giáo. Náo loạn nhiều năm như vậy. Còn không có giải quyết. Liền này ấp úng ngượng ngùng bộ dáng. Có thể giải quyết mới có quỷ. Phượng Thiên Thiên không tự giác lề gõ nhịp. Có điểm táo. Nàng không cấm nhỏ giọng phun táo. Nếu là Mông Ngọc Long dưới suối vàng có biết. Có thể chính mình nhảy ra chỉ ra và xác nhận thì tốt rồi. Đương nhiên, nàng biết không khả năng. Vì thế Phượng Thiên Thiên hung hăng mà mắt trợn trắng. Xem thường mới vừa phiên xuống dưới. Tựa hồ một sợi quang hiện lên. Ngay sau đó, có nói thanh âm ở Phượng Thiên Thiên phía sau. Tiểu Tâm cẩn thận mà nói. Cái kia, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Phượng Thiên Thiên táp lưỡi. Táo bạo quay đầu lại. Nghe, lại là này ngượng ngùng ngữ khí. Lệnh người bực bội, còn có thể có chuyện gì? Sau đó nàng thấy được nửa trong suốt. Mông Ngọc Long, Phượng Thiên Thiên, ngọa tào, nàng một giây hoạt quý. Chắp tay trước ngực, đôi mắt mở to, biểu tình hoảng sợ trung lộ ra một tia nịnh nọt. Nịnh nọt trung lại mang theo một tia thành kính. Nàng quỳ nhanh nhẹn, bên cạnh vài vị còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì đâu. Nhưng căn cứ bọn họ tham gia thiên hạ một tiên thuật đại hội kinh nghiệm. Đi theo Phượng Thiên Thiên, chuẩn không sai, thằng nhãi này quá tinh. Bọn họ nhưng không muốn ăn mệt. Vì thế Phượng Thiên Thiên chân trước mới vừa quỳ, này mấy người sau lưng đuổi kịp, cũng hoạt quỳ đến cây tùng trước, mới từ trong đất toát ra tới Mông Lung Mông Ngọc Long quỷ hồn. Tình huống như thế nào? Nữ ma đầu quỳ ta, không cần a, ta là quỷ ta cũng sợ hãi a. Vì thế Mông Ngọc Long hàm chứa nước mắt, cũng cho bọn hắn quỳ. Quảng cáo, cách chương.